Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 501, một chiến thành danh. Ở Shimura U kiếp trước có như vậy một trò chơi gọi là cắt cỏ vô song. Hiện tại bọn họ gặp phải tình huống cũng gần như chính là như vậy. Phong Chi Quốc đại danh ở vô ý. Trong lúc đó giúp Shimura U một đại ân, giờ khắc này Shimura U lại như là một cái không có MP. Đại đường quan phủ, như vậy Lam đối với đại đường quan phủ có trọng yếu không? A, tương đương. Kết giới bên trong tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Nghe được Phong Chi Quốc đại danh được kêu là một cái đau lòng. Hắn không thèm để ý sinh mệnh. Thế nhưng này xem đều là sức chiến đấu của hắn a. Nhanh, mau đem kết giới mở ra. Phong Chi Quốc giờ khắc này ở bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn vạn lần không ngờ Shimura U dĩ nhiên đang không có chakra trạng thái còn có thể bùng nổ ra. Thực lực cường đại như vậy, chuyện này căn bản là không phải người a. Tiếp tục như vậy, hay là bọn họ người cũng bị Shimura U một người toàn bộ giải quyết. Đây là Phong Chi Quốc đại danh tuyệt đối không cho phép. Shimura U vẫn là cần hắn đến ứng đối. Những kia kết giới duy trì vội vã giải trừ. Tất cả mọi người cũng đều khôi phục chakra. Chỉ là Shimura U vẫn là như sát thần bình thường tàn sát Phong Chi Quốc nhân sĩ Rasa trốn ở trong. Đám người nhìn Shimura U. Hắn hiện tại thập phần hối hận. Tại sao chính mình muốn đi trêu chọc cái này đại sát tinh? Vừa nãy Shimura U biểu diễn hoàn toàn đem hắn cho kinh hãi đến Rasa không nghĩ tới trên thế. Giới dĩ nhiên còn có người có thể đem giết người giết ra nghệ thuật cảm đến. Shimura U là cái 100% không hơn không kém đại ma vương mà chính mình lại mang theo 500 tên ninja cùng với thủ hạ Sukaku đi chôn phục hắn, muốn đi giết hắn. Chuyện này thực sự là tìm đường chết a. Uzumaki Kusinai nhìn một chút tay của chính mình. Tuy rằng trước nàng vẫn là có thể tiến vào cửu vĩ chakra hình thức. Thế nhưng cái kia tựa hồ luôn có cái gì ở ngột ngạt nàng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng như ăn cơm uống nước bình thường ung dung lần thứ hai tiến vào cửu vĩ chakra hình thức. Đồng thời, Uchiha Mikoto đồng dạng lần thứ hai mở ra Susanoo. Trước còn không quên hướng về Uzumaki Kusinai muốn một điểm chakra. Dù sao hiện tại cửu vĩ nhưng là tốt nhất di động nạp điện bảo. Cắm vô là sai. Nạp điện 5 giây chiến đấu 2 giờ. Còn không nổi bất kỳ tác dụng phụ. Cửu vĩ cũng vui vẻ đến đem chakra mượn cho Uchiha Mikoto sử dụng. Ngược lại nó vẫn là có thể vơ vét chỗ tốt. Điểm ấy chakra đối với người bình thường tới nói hay là rất nhiều. Hay là đối với nhất vĩ như vậy đối lập tương đối kém vĩ thú tới nói cũng là không ít tiêu hao. Thế nhưng đối với cửu vĩ tới nói căn bản không tính là cái gì. Đánh ngủ gật sẽ trở lại. Cắt cỏ tổ ba người rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Lần thứ hai tiến vào cắt cỏ vô song hình thức, trận chiến đấu này nhất định kinh thiên động địa. Tương tự cũng là vì là Shimura U đặt vững cường giả tuyệt thế địa vị một trận chiến. Tin tưởng từ nay về sau, không còn có người sẽ ở nhắc lên Shimura U thời điểm sẽ nói hắn là thiên tài. Mà là cao thủ chân chính. Chiến đấu lấy đại danh bị ép bất đắc dĩ lui lại mà kết thúc. Dù vậy, Shimura U ba người vẫn là giết chết tiếp cận 3000 người đại ma vương tên gọi xem như là triệt. Để chứng thực xa nhẫn thôn bên trong, Chiyo trong nhà, Karura cùng Chiyo ở chiếm được tin tức này sau khi triệt để lăng ép. Trước Shimura U, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto giết chết Rasa mang đi 500 tên xa nhẫn. Đồng thời đem thủ Hatsukaku cũng cho phong ấn. Karura bọn họ vẫn là miễn cưỡng có thể bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau, đại danh bên kia nhưng là cao thủ như mây. Cuối cùng vẫn bị Shimura U bọn họ giết sắp tới 3000 người. Chính là đại danh chính mình bản thân đều bị Shimura U kích thương, cái kia đại danh nhưng là có thể áp chế lúc trước đệ tam phong ảnh người a. Chính là hiện tại xa nhẫn thôn đang đối mặt đại danh thế lực thời điểm cũng là lành ít dữ nhiều. Mà Shimura U bọn họ vẻn vẹn dựa vào ba người liền đánh bại đại danh. này có chút làm người không thể tưởng tượng nổi, tương tự cũng làm cho người kinh hãi không ngớt. Điều này đại biểu cái gì? Mặc dù là bọn họ toàn bộ Sa Nhẫn thôn đối mặt Shimura yêu bọn họ thời điểm cũng là có thể lấy ba người lực lượng chiến thắng. Chiyo yên lặng thở dài một hơi. Đã từng ta cực kỳ xem trọng Shimura yêu. Không nghĩ tới hắn trưởng thành so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Tương lai nhận giới chính là thiên hạ của hắn. Chiyo cảm giác mình càng ngày càng hữu tâm vô lực. Nhận giới những năm nay phát triển nhanh nàng đều không phản ứng kịp. Làm rất nhiều chuyện Chiyo cũng cảm giác mình hữu tâm vô lực. Nàng hy vọng Karura có thể tận sắp trở thành phong ảnh. Như vậy nàng là có thể triệt để mặc kệ thế sự. Hay là Sa Nhẫn thôn cũng chỉ có giao cho Karura trong tay mới có thể vững vàng, đúng. Ta tận mắt nhìn thấy. Nhất vĩ ở trong tay bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Karura yên lặng gật gật đầu. Nguyên bản như là nhất vĩ như vậy vĩ thú là bị làng xem là sức chiến đấu cao nhất. Đồng thời cũng là làng đòn sát thủ. Thế nhưng hiện tại cái này vũ khí nguyên tử bình thường tồn tại đã đối với Konoha bọn họ không có. Uy hiếp Chiyo yên lặng thở dài một hơi. Nhất vĩ a, nàng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Karura. Karura, vì làng, có chút hy sinh là nhất định phải làm. Karura rõ ràng Chiyo nói chính là có ý gì. Trải qua trước trò chuyện, nàng cùng Shimura yêu khúc mắc đúng là mở ra. Tuy rằng làm loại chuyện đó sẽ cảm thấy mất mặt. Thế nhưng vì làng, nàng cũng không phải là không thể hy sinh chính mình. Bây giờ Shimura yêu cũng vẫn có thể xem là một cái không sai chọn người gỗ tuyển. Hắn có tiền có quyền thế. Thực lực mạnh mẽ, người lại lớn lên đẹp trai khí. Tiền đồ không thể đo lường. Tuy rằng trong nhà có ba cái lão bà, thế nhưng hắn đối với nữ nhân nhưng là xưng tên tốt. Hoàn toàn không có phổ thông nam tử đối với nữ nhân hùng hùng hổ hổ. Hắn là thật sự tôn trọng người đàn bà của chính mình. Đồng dạng Vân Nhẫn thôn bên kia, đệ tam lôi ảnh lửa giận ngập trời. Cái gì? Konoha thật sự dám làm như vậy? Đồng thời còn không nhịn được đem lôi ảnh văn phòng bàn làm việc bị đập phá, đúng. Lôi ảnh đại nhân tương đương, mở miệng nữ tử không nhịn được toát mồ hôi lạnh đạo. Nàng nhưng là hết sức rõ ràng lôi ảnh là ra sao tính cách. Đệ tam lôi ảnh toàn thân quấn quanh lôi quang chói mắt, lạnh rên một tiếng nói. Hiện tại Konoha thực sự là quá coi trời bằng vung, nên là để bọn họ biết chúng ta Vân Nhẫn mới là mạnh nhất. Biết rồi Shimura yêu, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto giết 3000 tên ninja. Đệ tam lôi ảnh có chút khinh thường nói. Nếu như là chính mình thêm vào Killer B hơn nữa Mogusa, chiến quả như vậy không hẳn không thể làm đến. Dù sao vậy cũng là vĩ thú A. Ở trong mắt hắn Shimura yêu có điều là ở Uzumaki Kusinai bên người lan lộn điểm chiến công thôi. Nhưng là tương đương, ngực bự nữ tử muốn nói lại thôi. Kết quả bị đệ tam lôi ảnh trực tiếp đánh gãy. Không có nhưng là, nếu Konoha hiếm thấy biểu hiện hung hăng như vậy, chúng ta không biểu hiện một phiên hiện ra cho chúng ta sợ Konoha. Cảnh tượng giống nhau cũng ở các đại nhẫn trong thôn tiến hành. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến triệt để bạo phát, Uchiha Madara từ Hắc Bạch Zetsu bên kia nghe được. Tin tức này sau khi đúng là không hề nói gì. Này đều là nên. Bằng không Shimura yêu cũng không có tư cách thành vì chính mình đối thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.